Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 335, ít xuất hiện làm người, lên giọng làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 22 tháng 2 là Thanh Mộc đại học sinh viên chưa tốt nghiệp ngày tựu trường, không giống với đến trường thời hạn bọn hắn hay là tân sinh, đối với sắp sinh hoạt năm 4 trường học mang tốt đẹp chính là ước ao và chờ mong, có đối với hoàn cảnh xa lạ rất hiếu kỳ cảm giác một học kỳ xuống, ba người tuy rằng thua kém lớn hơn 3 tuổi đại học năm 4 càng già càng lão luyện, nhưng có phải thế không lúc trước cái kia ngây thơ tân sinh đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết hành lý đặt ở các nàng phòng ngủ về sau, đã hẹn ở ban đêm đi đâu cái nhà ăn ăn cơm, Trương Phàm liền trở lại bản thân phòng ngủ. Nam sinh 404 phòng ngủ chỉ hắn và Lưu Vũ, hai người đơn giản hàn huyên hai câu liền tất cả làm tất cả sự tình, trong lúc nhất thời cái này phòng ngủ chỉ còn lại ngón tay gõ động bàn phím phát ra thanh âm. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến Vương Nho cùng Lưu Manh trở lại phòng ngủ, hai người hào hứng nói với Trương Phàm, bọn hắn đã chính thức quyết định hợp tác khởi đầu một nhà bên ngoài bán công ty Tịnh Nghĩ thương lượng với hắn một cái công ty mới lấy tên là gì tương đối khá. Mặc kệ là Vương Nho hay là Lưu Manh, vì cho công ty gọi là chuyện này, mấy ngày nay cũng không có ít thiêu đầu óc. Trương Phàm suy nghĩ một chút, đề nghị, đói bụng làm, đói bụng liền trên đói bụng à, dứt lời, liền cầm lên bút đem những lời này ghi tại một trang giấy lên cùng nói ra. Đói bụng làm, là tên, cái này một câu cũng có thể làm công ty của các ngươi quảng cáo lời. Lưu Manh nhỏ giọng đem Trương Phàm vừa vặn viết xuống những lời này nói ra, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, dùng sức vỗ một cái Trương Phàm bả vai, vội vàng đập lên mông ngựa của hắn. Phàm tử, được a, thoáng cái có thể nghĩ vậy sao, tốt ý tứ. Vương Nho cũng hết sức cao hứng, vừa cười vừa nói. Phàm tử cảm ơn, ban đêm ta theo bọn Lưu Manh mời ngươi ăn tiểu cái lầu. Không được, ta muốn cùng các nàng cùng một chỗ. Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt, thấy hắn nói như vậy, Vương Nho đành phải nói ra. Vậy ngày mai à, được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng, chỉ bất quá Lưu Manh lại không định như vậy từ bỏ ý đồ, hai mắt danh mãnh nhìn Trương Phàm nói ra. Đi cái gì đi, liền hôm nay được ngươi cái kia, một người bạn gái cũng nên tiếp kiến ra trường. Trương Phàm nghe được Lưu Manh lời này, lập tức cho hắn bụng một quyền, tức giận nói. Ta cũng có thể làm ra ra của ngươi rồi, rõ ràng như vậy không biết lớn nhỏ. Dừng lại một chút còn nói thêm. Đi ra ngoài ăn đi, các ngươi chính tốt có thể hỏi một chút chủ nhà hàng đối với bên ngoài bán có ý kiến gì không? Lưu Manh vốn chuẩn bị hai tay bóp ở Trương Phàm cổ, bản thân chỉ cần làm bố của hắn, mà hắn lại muốn làm ra ra ta. Chỉ là bị như vậy quấy rầy một cái, phát hiện hay là chính sự quan trọng hơn, ngay sau đó liền bắt đầu cùng Vương Nho làm điều tra nghiên cứu bề ngoài. Lưu Vũ nghe của bọn hắn thảo luận, đột nhiên phát hiện mình tại nơi này phòng ngủ biến thành người cô đơn. Tại trong lòng thở dài một hơi về sau, hắn tiếp tục chuẩn bị đêm nay lớp hội cần chuẩn bị tài liệu. 6 giờ tối tính 11 lớp học sinh trước sau sau đó đi tới bản thân lớp chỗ phòng học. Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt tay cầm tay đi tới, chứng kiến ngồi ở phòng học góc dưới bên trái thông minh Trương Phàm về sau, cười đối với hắn phất phất tay, ngay sau đó lại đi đến hắn vị trí phía trước ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi ở Trương Phàm bên cạnh Lưu Manh một màn như vậy, lặng lẽ đối với hắn so với một cái ngón tay cái, đồng thời còn không quên nháy mắt phảng phất đang nói. Huynh đệ, ngươi thật là chúng ta lớp sở Lưu Hương A, ngoại trừ Thư Duyệt lớp này hao, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt tại nơi này sói nhiều thịt ít trong lớp tự nhiên cũng không thiếu được người ưa thích. Đặc biệt là Hạ Mạt Mạt càng là tại năm trước nguyên đán tiệc tối trên một hát thành danh, đều có học trưởng chuyên môn đến cùng nàng thỉnh giáo âm nhạc vấn đề. Trương Phàm bỏ qua Lưu Manh nháy mắt ra hiệu, đối với hai nữ vừa cười vừa nói. Chúc mừng năm mới, người ta đêm trừ tịch, đêm 30 không giờ đúng giờ cho hắn phát năm mới chúc phúc lời nói, hắn tại ngày hôm sau mới nhìn đến hồi phục. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt cũng cười ân cần thăm hỏi đạo. Lưu Nghiên tiếp theo lại hiếu kỳ nói. Trương Phàm, ngươi bình thường có cần hay không trợ lý? Nghỉ đông cái kia hơn 10 ngày kiêm chức làm cho nàng gia tăng lên không ít kiến thức, càng hy vọng mượn ấy rèn luyện chính mình. Trương Phàm quả thực cần một cái tin được giúp đỡ giúp hắn xử lý một chút việc vặt, bằng không thì hắn về sau đều không có thời gian cùng vợ đám rồi, liền hồi đáp. Đương nhiên cần, trước cho ngươi một tháng thực tập thời hạn. Tốt, Lưu Nghiên rất hài lòng kết quả này, mặt so với Hoa Nhi còn sáng lạn. Chứng kiến bạn bè nụ cười trên mặt, Hạ Mạt Mạt thở ra một hơi, nàng như thường ngày muốn tham gia trường học âm nhạc xã hoạt động tự nhiên không có thời gian cho Trương Phàm làm phụ tá. Bên kia Thư Duyệt khi nhìn đến Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt chủ động nịnh bợ Trương Phàm về sau, nội tâm bay lên một cỗ khinh bỉ chi ý, không nhìn bản thân cái gì tư sắc chủ động tống nhân ra cũng sẽ không muốn. Vương Nho chú ý tới Thư Duyệt liên tiếp hướng mình phương này xem, trong lòng càng là quyết định muốn tại trong lúc học đại học làm ra một phen sự nghiệp đến. Lại qua nửa giờ ồn ào náo động phòng học theo Thành Ca đến thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Trình Thành cũng không có dư thừa nói nhảm, đem trong tay đồ vật phóng đang bàn giáo viên trên sau đó liền tuyên bố. Lớp cán bộ bổ nhiệm không thay đổi, bọn hắn đang đi học thời hạn đều làm rất khá, ta rất hài lòng. Tiếp theo liền nhường tiểu đội trưởng Lưu Vũ đi lên nói chuyện, bản thân đi xuống bục giảng đứng ở một bên vỗ tay hoan nghênh. Lưu Vũ bên tai quanh quẩn tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên một học kỳ cuối cùng bởi vì giọng ngọt ngào sự kiện bám vào tại hắn trong lòng khói mù đều tản đi, hắn chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này đây ta muốn cho mọi người nhận thức thực lực của chính ta, mà không phải cần Trương Phàm giúp đỡ bày mưu tính kế. Lưu Vũ trong lòng là nghĩ như vậy, trên thực tế cũng là chuẩn bị làm như thế, ít nhất theo hắn cái này chuẩn bị đầy đủ tâm tình kích động nói chuyện liền nhìn ra được. Tại hắn xuống thời điểm tiếng vỗ tay so với lúc trước càng thêm nhiệt liệt. Ngay cả trước bởi vì bị hắn lừa gạt mà cùng hắn không đối phó vài cái bạn học trai, cũng vỗ tay lên. Tại Lưu Vũ về sau là Trương Phàm, so sánh với đến trường thời hạn cái kia trong hai bạo bề ngoài lên tiếng, lúc này đây phải cụ thể rất nhiều, toàn bộ hành trình chỉ là bàn lại cuộc sống mình ủy viên công việc này, cũng không có nói bao nhiêu nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thời khắc này, hắn chỉ là tính 11 lớp sanh hoạt ủy viên Trương Phàm, mà không phải kia thân phận của hắn. Trình Thành chứng kiến hắn tản đi phong mang, khẽ khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng không biết chính đạo người học sinh này tâm dạm lộ trình có gì khúc chiết thế nhưng hắn biết rõ hắn làm ra loại sửa đổi này là phát triển chiều hướng tốt. Ngay sau đó tại lớp hội sau khi chấm dứt Trình Thành lại một lần một mình đem Trương Phàm thét lên phòng làm việc của hắn có chút lo lắng hỏi. Công ty là không phải là gặp được phiền toái gì. Hắn thấy trẻ tuổi nóng tính Trương Phàm chỉ nhận được so sánh tổn thất nặng nề sau đó mới có thể học nội liễm phong mang. Nghe được Trình Thành lời này, Trương Phàm liền biết rõ hắn suy nghĩ nhiều, lắc đầu hồi đáp. Không có cùng một chỗ đều tốt, lại chủ động giải thích nói. Ta sau này nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng tại công chúng dưới ánh mắt cũng không thể làm cho người ta cảm thấy một loại không đứng đắn cảm giác. So sánh với văn hóa Tây Phương trong truy cầu đường hoàng cá tính, Đông Phương văn hóa càng chấp nhận khiêm tốn cùng trung dung. Từ khi cái kia một lần xí nghiệp ra hội nghị đỉnh cao về sau Trương Phàm liền nhớ kỹ 8 cái chữ to. Ít xuất hiện làm người, lên giọng làm việc, cách Trương.